Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần 2, hồi thứ 4, Truy Nhân Truy Ngộ. Bước vào ngôi cổ miếu thần hoàng, vốn là chốn tụ hội của các bang chúng cái bang, thành tường nằm duỗi dài trước bệ thờ thần hoàng. Y không phải chờ đợi lâu, khi bóng tà dương tịch hẳn xuống, đã có 10 gã tiểu ăn mày tuổi chỉ trạc 13-14 tụ họp về đây. Lũ tiểu cái bang vừa thấy các thành tường đã vây lấy, gã tiểu ăn mày nhỏ nhất nắm tay các thành tường. Đại ca, hôm nay có đắc lợi gì không? Thành tường ngồi nhòm dậy, một khi đại ca của các tiểu đệ xuất tướng thì phải đắc lợi chứ. Thành tường vừa nói vừa lắc lắc túi bạc ở dưới bệ thờ thần hoàng. Các người xem cái gì đây? Lũ tiểu cái bang nhâu nhâu hẳn lên. Chắc đại ca mang thức ăn ngon về cho chúng để. Thành tường nhăn mặt, còn hơn thế nữa. Y đặt tay lên vai gã tiểu cái bang nhỏ nhất rồi nói. Tái thỏ cầm một lạng bạc mua rượu, còn muối cà chua, trâu nước, chuột nhất thì chia nhau ra chợ mua thức ăn đem về đây. Kể từ hôm nay, các đại ca của chúng đệ sẽ cho các đệ ăn uống thoải mái. Y nói xong, trút cả túi bạc ra sàn cổ miếu. Bọn tiểu ăn mày cứ trố to hai mắt nhìn đống bạc nén một cách thèm thuồng. Chuột nhắt lê đến dưới chân thành tường hỏi, bạc ở đâu đại ca có nhiều như vậy? Tất nhiên đại ca không có xòe tay như các đệ đâu. Các đại ca biết cách moi tiền của bọn đại gia phú mà. Y vừa nói vừa phân phát bạc nén cho những gã tiểu ăn mày. Các đệ cứ theo sự phân công của huynh mà hành sự, chúng ta có một bữa ăn thật no này. Lũ tiểu cái bang được phân phát bạc nén mừng hớn hở. Có lẽ chưa bao giờ chúng nghĩ có được một nén bạc cầm trong tay, cho nên vừa nhận được bạc thì liền đưa lên miệng cắn. Thành tường nói, các đệ không phải sợ đây là những nén bạc giả đâu đó. Thành tường khoát tay, đi đi, về cho sớm để cùng các đại ca thỏa thêm một bữa, chẳng thua kém gì các đại gia phế thiệt. Chẳng thua kém gì các đại gia thế phiệt. Bọn tiểu cái bang nhâu nhâu rồi tuồn ra khỏi ngôi cổ miếu thần hoàng. Các thành tường lại ngả lưng xuống sàn gạch, gác chân nằm nhìn lên trần cổ miếu. Y nghĩ đến những bộ mặt của bọn hào phú tại Ngọc Huê Các mà mỉm cười. Xem ra bọn hào phú do có được là do thời vận, chứ các đầu của chúng còn thua các thành tường ta nhiều lắm. Không biết lão phủ doãn lôi tuần như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, y bật cười khanh khách. Đang đắc ý với những gì làm tại Ngọc Huê Các đến mức bật thành tiếng cười. Thành tường không biết có một người bước vào. Người vào cổ miếu là một nữ nhân vận xiêm y màu lam, dung mạo thật trang nhã, sắc nét. Nàng đứng ngay ở ngưỡng cửa nhìn các thành tường bằng một đôi thu nhãn long lanh gợi cảm. Nàng chờ cho thành tường cửa dứt mới lên tiếng bằng thứ giọng nói thật nhu mì. Trên trần cổ miếu này không biết có cái gì mà khiến huynh đắc ý như vậy. Giọng nói của nàng thật ôn nhu, nhưng thành tường vừa nghe đã bật ngồi lên. Y dương to hai mắt nhìn nàng rồi từ từ đứng lên. Thành tường dặn một nụ cười gượng gạo ôm quyển nói. À, tại hạ là thiếu gia Kim Lăng Phủ các thành tường. Nữ lang khoát tay. Các công tử không cần nói tục danh, Bội Tùng Ngọc biết công tử. Nàng mỉm cười, nheo mắt nói tiếp. Hẳn câu chuyện ở Ngọc Huê Các khiến cho các công tử rất cao hứng nên mới cười một mình. Mặt của thành tường đánh hẳn lại. Cô nương cũng có mặt ở Ngọc Huê Các sao? Nếu không có mặt ở Ngọc Huê Các thì Bội Tùng Ngọc sao biết được sự đắc ý của các thiếu gia Kim Lăng Phủ? Nàng bước đến đối mặt với thành tường. Chỉ một khối đá vô tri vô giác được khoét lỗ lại biến thành báu vật của đương kim hoàng thượng. Một khối đá bình thường chẳng ai buồn nhìn đến, thế mà ở trong tay một gã ăn mày lại thâu được cả một đống bạc. Bội Tùng Ngọc ôm quyền, Tùng Ngọc bội phục các thiên gia. Nghe nàng nói, các thành tường cứ ngậm miệng câm như hến, không thốt được một lời đối lại. Bội Ngọc mỉm cười nhìn thành tường rồi tiếp. Bội Tùng Ngọc hẳn phải thụ giáo các thiên gia rất nhiều. Ta không có gì để nàng thụ giáo đâu. Các thiếu gia khiêm tốn quá, nếu như Bội Tùng Ngọc có đẳng trí thông minh như thiếu gia thì có lẽ sẽ thâu tóm được cả giới võ lâm giang hồ. Bộ mặt cao có của thành tường chợt biến đổi, lộ ra những nét hớn hở. Y xoa tay nói với Tùng Ngọc. Chà, Bội Tùng Ngọc cô nương đã chọn đúng người rồi. Nếu cô nương cần đến trí thông minh của các thành tường thì ta sẵn sàng tặng cô nương. Đôi chân mày của Tùng Ngọc nhấn cao. Công tử nói thật đó chứ? Ồ, với một nữ nhi tài sắc như Bội cô nương đây thì tại hạ phải hết lòng chứ. Tùng Ngọc lườm thành tường bằng ánh mắt sắc như một lưỡi móc câu, nhưng không thiếu vẻ lẳng lơ đưa tình. Nàng thỏ thẻ nói, các huynh đã vì Tùng Ngọc, vậy muốn đòi lại ở Tùng Ngọc cái gì? Nàng vừa nói vừa nắm tay thành tường. Phàm nam nhân thích ở nữ nhân cái gì, huynh nói cho Tùng Ngọc nghe có được không? Thành Tường nhăn nhó ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi gãi đầu nói, nói nghe ngại lắm. Nhưng Tùng Ngọc muốn nghe, vì Tùng Ngọc muốn đáp lễ lại Cát huynh mà. Nàng nói thật đó chứ? Nàng gật đầu liếc mắt lẳng lơ. Thành Tường xoa tay mỉm cười, y thối lại một bộ ngắm Tùng Ngọc từ đầu đến chân. Tùng Ngọc cô nương quả là một trang nữ nhi tuyệt sắc, chính nhan sắc thoát tục của cô nương buộc nam nhân phải tớt rồi. Đôi mắt của Tùng Ngọc vẫn ánh lên cái nhìn lẳng lơ, nàng nhìn Thành Tường cười mỉm hai cánh môi chôm chím như nụ hoa trực chớm nở. Cát huynh có tơ tưởng đến Tùng Ngọc hay không? Ta cũng là nam nhân và nhất định không phải là một gã biến thái, nên... Y bỏ lửng câu nói giữa chừng. Tùng Ngọc hỏi, nên sao? Thành Tường tủm tỉm cười, tại hạ cũng như những gã nam nhân khác mà thôi. Vậy thì Tùng Ngọc biết Cát huynh muốn gì ở Tùng Ngọc rồi. Vậy Tùng Ngọc hỏi thật huynh. Nàng cứ hỏi, huynh phải trả lời thật cho Tùng Ngọc đó. Ta không bao giờ dám ngoa ngôn với nàng đâu, tại vì nàng là trang giai nhân từ trước đến nay Cát Thành Tường chưa từng gặp một nữ nhân nào khả dĩ sánh bằng. Huynh nói thật ư? Tại sao nàng cứ hay hoài nghi lời của Cát Thành Tường này vậy? Bởi vì lời nói của huynh đã từng khiến một khối đá thành chén Thạch Quan Âm, báu vật của đương kim hoàng thượng. Đó là cách kiếm ngân lượng của tại hạ. Nếu Bội Ngọc muốn huynh đổi túi bạc vừa kiếm được ở Ngọc Huê Các để có thứ huynh muốn ở Tùng Ngọc, huynh có chịu không? Thành Tường chặt lưỡi. Với Tùng Ngọc thì túi bạc nén kia có đáng gì chứ? Thành Tường có thể đổi cả sinh mạng mình cho Tùng Ngọc kia mà. Nàng nhấn cao đôi chân mày bóng nguyệt. Mới gặp Tùng Ngọc mà huynh đã... Thành Tường khoát tay. Tùng Ngọc cô nương đừng nghĩ cắt Thành Tường ngoan ngôn. Khi tại hạ thốt ra lời đó thì bất cứ nữ nhân nào cũng hoài nghi đó là lời chót lưỡi đỏ môi. Nhưng Tùng Ngọc cô nương hãy nhìn lại mình xem, nàng là một trang gia nhân mà bất cứ ai cũng tớ tưởng, thế thì chút bạc này đâu sánh với nhan sắc của nàng chứ. Nàng chớp mắt liếc Thành Tường. Tùng Ngọc sợ mình rơi vào bẫy tình của huynh rồi sau sẽ hối hận chứ bằng... Nàng muốn gì? Tùng Ngọc lấy trong thắt lưng một chiếc tịnh bình màu hồng ngọc. Trong tịnh bình này là thu hồn hương, bất cứ ai ngửi vào đều trở thành người điên tình và chỉ nhất nhất yêu một mình Tùng Ngọc mà thôi. Nếu như huynh nói chấp nhận dâng cả mạng mình cho Tùng Ngọc thì hãy ngửi thu hồn hương, ta mới tin. Thành Tường đoan lấy tịnh bình trên tay của Tùng Ngọc rồi nói, nàng buộc ta ngửi thu hồn hương hay sao? Nàng thản nhiên gật đầu, chỉ có vậy ta mới tin Cát huynh một lòng một dạ và không phải là kẻ bụi ngôn. Được, Thành Tường phải biểu lộ mình là một nam tử đại trượng phu, một lời nói ra không rút lại bao giờ. Thành Tường mở nắp tịnh bình, trút tất cả thu hồn phấn ở trong tịnh bình ra lòng bàn tay, rồi nhìn Tùng Ngọc nói, bao nhiêu phấn thu hồn đây đủ để cho Cát Thành Tường yêu nàng như một kẻ điên rồi chứ? Nàng gật đầu, với số phấn hương trên tay của huynh, huynh yêu Tùng Ngọc hơn cả một người điên. Miệng thì nói, ngọc thủ của nàng từ từ có lại tựa như móng vuốt chim ưng. Thu nhãn chầm chầm nhìn Cát Thành Tường. Tùng Ngọc nhỏ giọng khắt khe nói, ta rất ghét những kẻ xảo ngôn quỷ quyệt. Nhưng Thành Tường không phải là kẻ xảo ngôn quỷ quyệt đâu. Ta nói thật với nàng, Cát Thành Tường này chỉ biết mỗi môn du cước mà thôi. Y khịt mũi vài cái, không biết thu hồn phấn của nàng có cái mùi gì đây. Tùng Ngọc, nếu như ta hít thu hồn phấn trở thành kẻ điên tình với nàng, nàng lại bỏ rơi ta, lúc đó ta như thế nào nhỉ? Chặt lưỡi hai lần, Thành Tường nói tiếp. Lúc đó hẳn Thành Tường vừa đi vừa nhìn vầng dương quang mà gào giống, Tùng Ngọc, Tùng Ngọc, có phải vậy không? Thành Tường vừa nói vừa múa tay, nhăn mặt khiến cho Tùng Ngọc không nhịn được cười. Nàng bật ra tràng cười tiếu ngạo. Thành Tường cười theo nàng, đang cười giòn giã. Bất chợt Thành Tường giống lên một tiếng. Cùng với tiếng giống đó, y ngã lăn ra sàn cổ miếu, rên ư ử. Ta chết mất, chỉ tại nàng mà thôi. Tùng Ngọc ngơ ngác hỏi, huynh sao vậy? Thành Tường gượng chỉ bụng mình, ruột của ta đang từ từ đứt ra từng khúc, không khéo ta trở thành đoạn trưởng nhân. Tùng Ngọc cao mày, tại sao ruột của huynh lại đứt? Bởi vì ta cười quá đứt ruột. Tùng Ngọc ta rất muốn làm kẻ đến tình vì nàng, nhưng muộn mất rồi, nàng nhìn xem ruột ta đứt đến đâu rồi. Thành Tường vừa nói vừa kéo áo. Tùng Ngọc ngơ ngẩn cúi mặt nhìn xuống. Nhanh hơn chớp mắt, Thành Tường bật dậy vung cả số phấn thu hồn vào mặt nàng. Thành Tường giờ thủ đoạn quá bất ngờ, Tùng Ngọc không sao phản xạ kịp ứng phó mà nhận cả nắm thu hồn hương vào mặt mình. Vừa hít phấn thu hồn, mắt nàng đã hoa lên cùng với sự mù mẫm đờ đẫn. Tùng Ngọc vội cho tay vào thắt lưng tìm thuốc giải, nhưng Thành Tường đã chụp lấy tay nàng. Tùng Ngọc rít lên, người... Không để tâm đến Tùng Ngọc nói gì, Thành Tường cởi luôn dây lưng trói tay nàng lại. Y chặt lưỡi sau khi trói được Tùng Ngọc. Để có thế chứ. Tô Ngọc nhìn Thanh Tường chằm chằm bằng ánh mắt ngây dại, đôi lưỡng quyền ửng hồng như thiếu nữ e lệ trước cửa loan phòng. Thanh Tường ngồi bệt xuống đất trước mặt nàng. Ta đâu muốn biến thành kẻ điên tịch và càng không muốn mất số bạc đã lấy được ở Ngọc Khuê Cát. Các thành tượng là một chỗ ăn mày thì đâu thể vì nhan sắc nữ nhân mà đánh đổi kim ngân chứ. Y vứt má Tùng Ngọc. Nàng đã muốn ta điên tình với nàng. Ta không điên mà nàng phải điên. Đôi tay của thành tượng từ từ tuột xuống rồi đặt luôn vào vùng thượng đẳng có đôi nhũ hoa đang phập phồng căng nhở sống. Y nắn nhẹ đôi nhũ hoa của Tùng Ngọc chặt lấy nói. Ai da, phải nàng muốn ta điên tình với nàng đó. Xoắn nắn vùng nhũ hoa Tùng Ngọc một lúc, thành tượng rút tay đứng lên. Nhưng tại sao ta chẳng thấy có hứng thú với nàng? Chắc ta chưa điên tỉnh quá. Nói dứt câu, thành tượng nhún vai. Ê, cái số của ta không phải thuộc về nàng, mà thuộc về những tiểu cái bang của ta. Cái bang thì cần kim ngân. Thành tượng nhìn Tùng Ngọc. Mai đây nàng có cần một kẻ điên tình vì nàng thì tìm người khác, đừng có tìm ta nữa nhé. Nói xong, thành tượng cầm túi bạc, quay lưng rảo bước tiến ra ngoài cổ miếu. Y vừa bước đến ngưỡng cửa thì nghe Tùng Ngọc thét lớn. Thành tượng, ngươi tưởng đi được đó sao? Thành tượng quay ngoắt lại, y kịp thấy Tùng Ngọc bật đứng lên. Không biết nàng cởi trói bằng cách gì, nhưng ánh mắt sòng sọc, lộ rõ sát khí khiến cho chàng giật mình. Đôi ngọc trảo của Tùng Ngọc xoay tròn, tạo ra 10 đạo chỉ chụp tới các thành tượng. Tiếng chỉ phong xe gió nghe buốt cả xương sống. Thành tượng hốt hoảng, điểm mũi dài lao thẳng đến trước. 10 đạo chỉ phong lướt qua ngay trên đầu của y. Hất đứt luôn búi tóc của gã, thành tượng rống lên. Ấy, nàng đừng có tàn nhẫn với một kẻ đê tình như ta chứ. Miệng nói, chân thi triển, khinh công du cước lao thẳng để đào thoát. Tùng Ngọc bám theo thành tượng, rít lên the thế. Ta chỉ muốn giết những gã điên tình như ngươi mà thôi. Nàng tiếp tục phong đến một đạo chỉ, điểm tới chân thành tượng. Cảm nhận tích chỉ phong, thành tượng gia tăng cước bộ. Đạo chỉ của Tùng Ngọc điểm sát ngay dưới gót chân của y. Chắt. Thành tượng dùng mình bởi tiếng chỉ khí không ngừng rít lên sau lưng gã. Y vừa chạy vừa nghĩ thầm, nếu mình không thoát khỏi sự truy sát của ả ma nữa này thì khó mà giữ được mạng. Chúa ăn mày à, ngươi không thể chết được đâu đó. Ý niệm cầu sinh, đôi cước pháp của các thành tượng càng gia tăng hơn, nhưng tuyệt nhiên không làm sao thoát khỏi sự truy bức của bội Tùng Ngọc. Đang cố thoát chạy khỏi sự truy bức của Tùng Ngọc thì phía trước lại xuất hiện thần lực Cô Tô Tần Nhất Kiệt cùng với Phủ Doãn Kinh Châu Lôi Tuần. Chớp thấy hai người đó, các thành tượng buột miệng than thầm. Số mình đã tận rồi. Đang lúc không biết phải xử trí thế nào thì chợt nghe tiếng ngựa hí vang lên lồng lộng. Con tuấn mã Bạch Nhi từ phía sau lao đến. Nó chắn ngang trước mặt các thành tường, giẫm hai vó trước thình thịch. Phía sau thì bội Tùng Ngọc, phía trước là thần lực Cô Tô và Phủ Doãn Lôi Tuần. Thành tường như kẻ bị dồn vào đường cùng, không còn suy nghĩ mà thoát ngay lên lưng Bạch Nhi. Bạch Nhi dựng hai vó trước, hí vang lồng lộng rồi tung cước phi nước đại. Nó búng hai chân sau thoát qua ngay trên đỉnh đầu của Tần Nhất Kiệt và Phủ Doãn Lôi Tuần. Nằm rạp trên lưng của tuấn mã, các thành tường chỉ nghe tiếng gió lồng rú hai bên tai của mình. Y chẳng biết con tuấn mã này của ai và sẽ đưa mình đi đến đâu. Tiếng hí vang của Bạch Nhi cùng với những tiếng bồm bộp do hai vó trước nện xuống đất, thành tường mới dám mở mắt và biết mình đã vừa thoát nạn. Đập ngay vào mắt thành tường là bóng người bị trói trên cây thập tử cùng cây bạch kỳ phần phật lồng gió. Bạch Nhi lại hí vang một lần nữa, đồng thời dựng đứng hai vó trước. Thành tường nói, ta hiểu rồi, có phải ngươi muốn ta cứu người kia chăng? Bạch Nhi lúc lắc cái đầu. Thành tường thoát xuống mình tuấn mã, bước nhanh đến bên Hạ Quân Tùng. Y giật mình khi thấy tứ chi của Quân Tùng tím ngắt, bởi dây đang siết dần, thậm chí máu đã rịn ra mạch môn. Y ngồi xổm xuống bên Quân Tùng. Các hạ. Quân Tùng tựa như một xác chết vô cảm, không nghe được tiếng gọi của thành tường. Rút ngọn trùy thủ toan lòn vào dây tơ, nhưng thành tường kịp nhận ra hai sợi dây kia được bện bằng tơ tằm đặc biệt, không gì có thể cắt đứt. Hướng gì chúng đã siết vào da thịt khá sâu, không thể luồn mũi trùy thủ vào để cắt. Thành tường ngồi thử ra bên cạnh Quân Tùng suy nghĩ, y cảm nhận người đang bị hành hạ kia đã chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp bởi cực hình này. Thành tường xoa tán, Bạch Nhi bước đến bên gã, nó thè lưỡi liếm liếm hai sợi dây tơ. Đến lúc này, thành tường mới để ý thấy miệng của Bạch Nhi khô nứt. Y cao mày nghĩ thầm, đây hẳn là chủ nhân của con tuấn mã này. Nó đã dùng nước bọt để làm ướt những sợi dây tơ, không để chúng khô quá mau. Ta hiểu ngươi rồi, tuấn mã à. Thành tường đứng bật dậy, xoa đầu Bạch Nhi. Ngươi đúng là một con thần mã có 102 trên đời này. Thành tường biết mình phải làm gì, y liền xách nước xối liên tục lên hai sợi dây tơ trói ghì quân Tùng. Nước nhanh chóng thấm vào và chẳng bao lâu những sợi tơ đã lỏng ra khỏi tứ chi của Hạ Quân Tùng. Quân Tùng mở mắt. À, vẫn còn sống sao? Thanh Tường cởi dây tơ trói tứ chi của Quân Tùng. Nhìn Thanh Tường, Quân Tùng hỏi lại một lần nữa. Túc Hạ, phải chăng Hạ Quân Tùng vẫn còn sống? Thanh Tường gật đầu. Nếu không có sự khôn ngoan vượt bậc của con Tuấn Mã này thì Tôn Giá hẳn đã chết rồi. Đúng, đáng ra Quân Tùng phải chết. Quân Tùng vừa nói vừa nhìn về phía gian thảo xá, ánh mắt của gã chìm trong biển sổ mênh mông. Thành Tường có cảm giác trong đôi mắt kia là sự oán hận cùng nỗi đau lụy ngập cả càn khôn. Quân Tùng thều thào nói, Nhi Khúc Lan. Hắn gọi tên Nhi Khúc Lan rồi dùng hai cánh trỏ giở người lên trườn về phía gian thảo xá. Thành Tường ngơ ngẩn bởi hành động của Hạ Quân Tùng, y toan đỡ lấy Quân Tùng. Quân Tùng lắc đầu. Thúc Hạ, hãy để ta đến với nàng. Y vừa nói vừa tiếp tục trườn về phía gian thảo xá. Thành Tường nhỏ giọng, Tôn Giá trườn đi đâu? Không đáp lời của Thành Tường, Quân Tùng vẫn cứ trườn đến trước cửa thảo xá. Đôi mắt y tưởng chừng như trợn đứng khi thâu tóm được thân thể loá lộ của Nhi Khúc Lan. Quân Tùng rống lên, Khúc Lan! Y vừa rống vừa đập đầu xuống thềm thảo xá. Nỗi đau khổ của Hạ Quân Tùng khiến Thành Tường không dằn được lòng. Y trực lao đến đỡ lấy gã, thì Bạch Nhi nện hai vó cước hí vang liên tục. Nhận ra tiếng hí khác thường của Bạch Nhi, Thành Tường tự đoán có người đang đến. Y vội vã nói với Quân Tùng, Ôn Dạ, chúng ta không thể ở lại đây được. Y nói dứt câu, xốc nách Hạ Quân Tùng kè lên mình Bạch Nhi rồi thoát lên ngồi ở phía sau. Hai người vừa yên vị trên lưng, Bạch Nhi đã lao nhanh ra khỏi Túc Gia Trang. Bạch Nhi đi chưa được bao lâu thì ngoài cổng Túc Gia Trang, một người vận áo cẩm bào, đội nón rộng vành che mặt với khinh công tuyệt đỉnh lướt vào. Nhìn cái thập tự đã trói Quân Tùng rồi nhìn gian thảo xá chắp tay sau lưng chậm rãi bước về phía cửa. Cẩm y nhân thở hắt ra một tiếng, trở bộ thi triển khinh thuật như chớp giật, chỉ nhoáng cái đã mất dạng phía sau hàng trúc. Cẩm y nhân đến và đi nhưng chẳng để lại một dấu vết nào dù là dấu chân. Hồi thứ năm, lãnh diện sát tâm. Bạch Nhi chậm rãi kéo cỗ xe lăn bánh trên quan lộ hướng về Trung Châu Trấn. Thành Tường và Hạ Quân Tùng ngồi trên ghế xả ích cầm dây cương. Thỉnh thoảng Thành Tường lại liếc nhìn Quân Tùng. Y có cảm giác ngồi cạnh bên không phải là một con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ là một pho tượng vô tri vô giác với vẻ lạnh lùng và trầm ngâm. Còn độ mưa dầm thì đến Trung Châu, Hạ Quân Tùng thình lình ghìm cưỡi ngựa rồi phi thân xuống đất. Y nói với Thành Tường, những ngày vừa qua tại hạ biết Túc Hạ rất thích Bạch Nhi, tại hạ xin được tặng Bạch Nhi lại cho Túc Hạ. Quân Tùng khoát tay, y vuốt bờm Tuấn Mã. Bạch Nhi, hãy xem các thiếu hiệp như chính ta, ta đã thiếu người một cái mạng. Bạch Nhi dụi mõm vào vai của Quân Tùng. Thấy Tuấn Mã cứ quyến luyến như chẳng muốn rời chủ nhân, Thành Tường phải xúc động, y nói, Hạ huynh đừng nghĩ đến ơn và nghĩa, Bạch Nhi không muốn rời xa huynh đâu. Các thiếu hiệp có thể thay tại hạ chăm sóc cho Bạch Nhi, thiếu hiệp xứng đáng là chủ nhân của Bạch Nhi. Quân Tùng vuốt bờm ngựa, Bạch Nhi sẽ ở lại với các thiếu hiệp chứ? Tuấn Mã khẽ gật đầu, điều đó khiến Thành Tường phải trố mắt nhìn. Quân Tùng quay lại nói với Thành Tường, tại hạ cáo từ, các thiếu hiệp hãy bảo trọng. Y nói xong trở bộ thi triển quỷ ảnh cước, trước mắt đã lướt đi mất hút. Thành Tường nhìn theo buông một tiếng thở dài. Y nói với Bạch Nhi, chủ nhân của ngươi đi trả thù có phải không? Nói về Hạ Quân Tùng, khi vừa đặt chân đến cổng thành Trung Châu, chưa kịp bước qua khỏi cổng thì toán võ sĩ vận giáp y trên 10 người đã vây chặt lấy. Gã giáo đầu buông tấm vải lụa có vẽ chân dung, nhìn lướt qua rồi chỉ tay vào mặt Quân Tùng. Chính hắn. Lời nói của gã giáo đầu còn đọng trên miệng thì mũi đao đã đặt ngay vào đúng yết hầu của gã, chạm ngay vào mắt sát thần của Quân Tùng. Bất giác tứ chi của gã giáo đầu trở nên buồn rộn như những sợi bún. Gã cứ ngây người nhìn Quân Tùng. Quân Tùng với tay đoạt bức chân họa lướt mắt nhìn qua. Y cao mày khi nhận ra đó là bức họa chân dung của mình. Quân Tùng nghiêm giọng, giáo đầu sẽ được sống nếu như không thấy tài hạ. Gã giáo đầu gật như thế sao. Quân Tùng hạ tay đao xuống, y hoành đao ra sau lưng chậm rãi bỏ đi. Y đi chưa được mấy bước thì toán sai nha đồng loạt rút kiếm lao đến tập kích từ phía sau. Ánh đao nhoáng lên màu đỏ tía, đất dưới chân chuyển màu, một màu đỏ ối bởi máu phun ra từ những thây người đang giãy giụa cố bám vào chút sự sống còn lại. Gã giáo đầu tay vẫn còn cầm kiếm, nhưng thủ cấp đã bị lật ra phía sau cổ. Quân Tùng nhìn lại, ngươi đi tìm cái chết. Y thốt hết câu thì gã giáo đầu đổ sập đến trước. Trong khi Quân Tùng quay gót bỏ đi, để lại sau lưng một bãi thây người ngổn ngang. Y đúng là một sát thủ đao vương. Quân Tùng đi thẳng một mạch đến tòa kiếm điện. Tòa kiếm điện tòa lạc ngay giữa trấn Trung Châu, với những mái vòm cong được dắt chỉ vàng phát quang óng ánh. Tại Trung Châu, bất cứ ai cũng đều biết đến chủ nhân của tòa kiếm điện. Dĩ Hầu Giáng không chỉ là chủ nhân của tòa nhà có mái vòm dắt vàng, mà có thể nói còn là vị chủ nhân thứ hai của Trung Châu trấn, chỉ đứng sau đương kim hoàng thượng. Dừng bước trước cánh cổng tam quan có chạm đầu rồng, với đôi mắt tỏa sát thần dữ tợn, mặt Quân Tùng đánh hẳn lại khi đối mặt với cái đầu rồng đó. Ánh đao đỏ ối lại nhoáng lên. Phập. Đầu rồng tạc trên cổng tam quan bị tiện lẻ rơi xuống đá. Quân Tùng chậm rãi rảo bước tiến qua ngôi cổng của tòa kiếm điện. Y đi thẳng đến gian chính điện. Chân của y vừa mới đặt lên bậc tam cấp, cánh cửa chính sảnh bất thình lình bật tung ra. Liền sau đó là màn mưa tên từ trong bắn ra, chụp thẳng lên thân pháp của Hạ Quân Tùng. Tên bay như mưa và cũng lá chã rơi xuống đất. Còn một số bay ngược trở lại bởi màn đao ảnh đỏ ối. Chỉ một lần điểm chân, thân ảnh của Quân Tùng chớp nhoáng lướt vào trong gian chính sảnh. Màu đỏ ối của tía đao bao trùm toàn bộ không gian trong sảnh đường, đến ngay cả quỷ thần cũng phải trợn lòng bởi sát khí trùng trùng điệp điệp do ảnh đao tạo ra. Khi màn sát đao đỏ ối kia vụt tắt, thì đại sảnh đường kim điện chẳng khác nào một nhà mồ chứa đầy xác chết nằm ngổn ngang. Trong sảnh đường kim điện chỉ còn lại hai người, đó là Hạ Quân Tùng với bộ mặt của thần chết, vừa lạnh lùng vừa trầm cảm. Đối với Quân Tùng chẳng ai khác chính là Dĩ Hầu Giáng. Cuộc thảm sát bởi lòng oán hận của Hạ Quân Tùng khiến cho họ Dĩ phải biến sắc. Quân Tùng hạ tay đao, chúc mũi xuống đất, nhìn Dĩ Hầu Giáng nhạt nhẽo nói: Tổng tài đàn chủ muốn sống hay muốn chết? Bộ mặt Dĩ Hầu Giáng đanh hẳn lại, chiếc cằm nhọn cứ dài dần ra và càng nhọn hơn sau câu nói của Quân Tùng. Y nắm chặt đốc kiếm, gằn giọng hỏi: Muốn sống thì sao? Muốn chết thì sao? Định Nhãn nhìn chằm chằm vào mắt của Dĩ Hầu Giáng. Hai người đối nhãn với nhau, nhưng sát thần trong hai con ngươi của Quân Tùng tỏ lộ sát na hừng hực, khiến cho chân mày của Dĩ Hầu Giáng phải nhíu lại. Hai cánh môi mím chặt mới đủ nghị lực nhìn thẳng vào nó. Quân Tùng nói: Tổng tài đàn chủ hẳn biết nguyên nhân vì sao Hạ Quân Tùng đến đây. Bồn tổng tài đã chuẩn bị để đón khách, nhưng không ngờ Bạch Long Sứ có đa pháp ngoài sự tiên liệu của bồn tổng tài. Tại hạ không còn là Bạch Long Sứ của Thiên Long Giáo, mà đã trở thành sát nhân đa vương đối với Thiên Long Giáo. Và tại hạ đến tìm tổng tài không ngoài mục đích muốn biết chân diện mục của Thiên Long Giáo chủ. Dĩ Hầu Giáng khẽ lắc đầu: Bọn tổng tài không cần phân giải, các hạ cũng biết trong Thiên Long Giáo không một người nào được biết chân diện dung của giáo chủ. Điều đó ta biết, nhưng có một biệt lệ duy nhất, đó là tổng tài đàn chủ. Cùng với lời nói đó, Quân Tùng từ từ nâng ngọn nhuyễn đao tỏa ánh sáng tía, hướng mũi định thẳng vào mặt của Dĩ Hầu Giáng. Dĩ Hầu Giáng lại nói: Tại sao các hạ nghĩ Dĩ Mỗ biết được chân diện dung của giáo chủ? Suy nghĩ một chút sẽ đoán ra ngay. Các hạ có thể cho Dĩ Mỗ biết được hay không? Kẻ giữ tay hòm chìa khóa. Bộ mặt xương của Dĩ Hầu Giáng mặc dù không có những thớ thịt núc ních nhưng vẫn dần dần. Các hạ suy đoán hay thật, vậy nên một kẻ được giao giữ tay hòm chìa khóa thì kẻ đó như thế nào? Rất trung thành. Hai cánh môi của Dĩ Hầu Giáng mím hẳn lại. Dĩ Mỗ có phải là kẻ trung thành không? Nếu không trung thành với giáo chủ Thiên Long thì không bao giờ được giữ tay hòm chìa khóa. Đã biết Dĩ Mỗ là kẻ trung thành, tại sao các hạ muốn tìm đến Dĩ Mỗ để hy vọng biết được chân diện dung của giáo chủ? Lòng trung thành của bất cứ ai cũng đều có giới hạn. Chết là giới hạn sau cùng của kẻ trung thành. Rất đúng, để đạt được mục đích, ta không đưa tổng tài đàn chủ đến giới hạn sau cùng đâu. Chỉ có cái chết mới khiến Dĩ Mỗ từ bỏ lòng trung thành. Dĩ Hầu Giáng vừa nói vừa hoành kiếm ngang ngực. Đạo pháp của các hạ siêu quần thật, nhưng kiếm pháp của Dĩ Mỗ hẳn không phải tầm thường. Tại hạ không xem thường tổng tài, không xem thường mà các hạ tìm đến Dĩ Mỗ, bởi vì tại hạ có mục đích. Chống lại Thiên Long giáo chủ sao? Quân Tùng lắc đầu. Dĩ Hầu Giáng cau mày. Các hạ không chống lại Thiên Long giáo chủ mà lại tạo cảnh đao sát nhân để kiếm điện. Tại hạ không chống lại Thiên Long giáo mà chỉ muốn đòi lại sự công bằng nơi giáo chủ. Sự công bằng đó phải được kết thúc bằng sự mất còn, tại hạ còn thì Thiên Long giáo phải mất và ngược lại. Quân Tùng rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực, nhạt nhẽo nói tiếp: Hải hạ kính thỉnh tổng tài cho quân Tùng biết chân diện mục của Thiên Long giáo chủ, điều đó sẽ tránh cho các giáo đồ Thiên Long giáo một kiếp họa khủng bố. Các hạ đánh giá quá thấp lòng trung thành của Di Mỗ. Thỉnh không được, tại hạ phải thực hiện theo ý của mình. Gần như lời nói của quân Tùng vừa dứt trên miệng thì ảnh đao đã chụp tới Dĩ Hầu Giáng, vị chủ nhân của kiếm điện. Ánh đao nhoáng lên, cùng lúc tia kiếm bạc cùng chớp giật đón lấy luồng ánh đao đó. Kênh. Đao và kiếm chạm vào nhau, liền sau âm thanh khô khốc kia, tia sáng bạc vụt mất, nhưng màu đỏ tía của ảnh đao vẫn lưu lại trong một chớp mắt rồi mới biến mất. Hai đối thủ lại đối mặt với nhau bằng ánh mắt chằm chằm. Dĩ Hầu Giáng nói: "Đạo pháp của các hạ quả là siêu phàm. Tại hạ tiếc cho kiếm thủ như tổng tài." Câu nói của quân Tùng khiến Dĩ Hầu Giáng ngơ ngẩn, y không hiểu ẩn ý trong câu nói đó, rõ ràng y đã đỡ được chiêu sát nhân của Bạch Long Sứ kia mà. Dĩ Hầu Giáng chỉ hơi giật mình khi cảm nhận bờ vai phải rát bỏng, y nhìn lại tay thủ kiếm, nó đã không còn nữa. Chỉ đến lúc này mắt Dĩ Hầu Giáng mới nổ đom đóm, từ bờ vai xuất hiện cảm giác rát bỏng lan nhanh đến tận đầu. Y lắp bắp nói: "Tay kiếm của Di Mộ đã bị chặt đứt rồi sao?" Quân Tùng buông một câu cổng lốc: "Đúng vậy, và còn hơn thế nữa, nếu như tổng tài chủ không thổ lộ chân diện dung của Thiên Long giáo chủ." Dĩ Hầu Giáng lắc đầu: "Không, chỉ có cái chết mới buộc ta mất lòng trung thành với Thiên Long giáo chủ. Tài hạ sẽ không cho tổng tài chủ chết." Hạ Quân Tùng vừa nói vừa lạng bộ lướt đến, chỉ phong nhanh chóng điểm vào vết thương cầm máu, đồng thời điểm luôn vào tĩnh huyệt của họ Dĩ. Dĩ Hầu Giáng rít lên: "Hạ Quân Tùng, ngươi muốn gì?" "Mục đích mà tài hạ tìm đến tổng tài đoàn chủ đã biết, cần gì phải nhắc lại." Ngươi đừng mộng tưởng buộc ta phải công khai ra chân diện dung của giáo chủ." Ánh đao thoát ra chụp xuống thân pháp của Dĩ Hầu Giáng. Khi ảnh đao biến mất thì hai bên má của họ Dĩ đã bị lóc hai mảng da khá lớn. Dĩ Hầu Giáng trợn trừng hai mắt: "Ngươi..." "Bất cứ điều gì trên cõi đời này cũng đều có cái giá của nó, kể cả lòng trung thành của tổng tài đoàn chủ." "Ngươi muốn làm gì Dĩ Mộ thì cứ làm." Ảnh đao lại chụp xuống, lần này hai mảng da phủ hai bên thái dương bị lóc bỏ. Cảm giác rát bút đau đớn khiến cho họ Dĩ phải nhăn mặt, y thở dốc từng hồi. Hạ Quân Tùng nhìn họ Dĩ bằng ánh mắt sát thần lạnh lùng: "Tổng tài đàn chủ sẽ phải chịu một cực hình rất khủng khiếp để trả giá cho sự trung thành của mình." "Ta chấp nhận." Vút. Lớp da phủ vầng trán của họ Dĩ lại bị lóc ra, một ngọn gió hiu hiu từ bên ngoài thổi vào đại sảnh, tạo ra thứ cảm giác cháy bỏng trên mặt của Dĩ Hầu Giáng, khiến cho gã phải cau mặt nhăn nhó. Dĩ Hầu Giáng hồn hề nói: "Hạ Quân Tùng, hãy hành xử ta đi." Quân Tùng lắc đầu: "Tại hạ không đưa tổng tài đàn chủ đến giới hạn sau cùng của sự trung thành." Giọng nói lạnh lùng cũng như ý ngôn mà Quân Tùng thốt ra khiến cho xương sống của họ Dĩ gai buốt đến độ phải rùng mình. Quân Tùng từ từ hướng mũi nhuyễn đao điểm ngay ở giữa tam tinh của họ Dĩ, y gằn giọng: "Hãy cho tài hạ biết chân diện dung của Thiên Long giáo chủ." "Không." Mũi đao nhích vào vừa đủ xuyên qua lớp da của họ Dĩ rồi kéo thẳng xuống sống mũi mới dừng lại. Quân Tùng hỏi một lần nữa: "Hãy cho tài hạ biết chân diện dung của Thiên Long giáo chủ." "Không." Mũi đao lại kéo xuống và dừng lại ngay trên huyệt nhân trung của họ Dĩ. Sát đao hừng hực tỏa ra từ mũi đao khiến cho mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trang phục của họ Dĩ. Mũi đao lại được rút trở lên đặt đúng vào đường chỉ mới dọc. Quân Tùng nói: "Hãy cho tài hạ biết chân diện dung của Thiên Long giáo chủ." Dĩ Hầu Giáng nhăn mặt, y lắp bắp nói: "Nếu cho ngươi biết thì ta đâu còn giữ được sự trung thành của mình nữa." "Tổng tài đại nhân đặt sự trung thành không đúng chỗ. Ngươi chỉ muốn ép Dĩ Mỗ mà thôi." Mũi đao lại nhích sâu hơn và từ từ dọc xuống. Quân Tùng vừa dọc đao và nói: "Tài hạ sẽ không dừng tay, một khi chưa biết chân diện dung của Thiên Long giáo chủ, mũi đao của tài hạ sẽ càng lúc càng sâu, và đến lúc nó phải chạm đến khối óc trung thành của tổng tài đàn chủ." Quân Tùng nhẹ lắc đầu: "Cảm giác mà lưỡi đao của tài hạ mang đến cho tổng tài đàn chủ hẳn phải là đau lắm. Nếu đàn chủ chịu đựng được sự hành hạ của tài hạ thì đáng để cho Thiên Long giáo chủ trọng dụng đặng kế nhiệm sau này." Mũi đao dừng lại ngay trên đại huyệt nhân trung, cánh mũi của họ Dĩ giờ đã bị dọc ra thành hai mảnh, y thở phì phì. Hạ Quốc Tùng lại rút đao và đặt vào điểm xuất phát ban đầu, rồi gằn giọng nói: "Chân diện dung của Thiên Long giáo chủ như thế nào?" Mắt của Dĩ Hầu Giáng tối sầm hẳn lại, hắn đã bắt đầu cảm thấy sự chịu đựng của mình đang bị mũi đao rút cạn kiệt. Hắn cố gắng mím môi, nhưng những thớ thịt cứ dần dần không sao mím hai cánh môi khít lại. Mũi đao nhích sâu hơn và lần này nó đã chạm vào phần hộp sọ của họ Dĩ. Dĩ Hầu Giáng nhắm mắt, nghiến răng ken két. Quân Tùng trầm giọng nói: "Đan chủ chịu đựng được chưa?" Dĩ Hầu Giáng thở khịt ra một tiếng rồi lẩm bẩm nói: "Ta có thể nói. Thiên Long giáo chủ đích thực là ai trong võ lâm giang hồ?" Mũi đao chậm chậm dọc xuống, Dĩ Hầu Giáng nhăn mặt: "Ta không chịu nổi cực hình của ngươi." Tài hạ muốn nghe đàn chủ nói, và chỉ có nói cho tài hạ biết Thiên Long giáo chủ là ai, đàn chủ mới tránh khỏi cực hình này. Hai hàm răng của Dĩ Hầu Giáng nghiến chặt đến độ phát ra những âm thanh kéo kẹt. Quân Tùng gần giọng: "Sự trung thành của đàn chủ chỉ đem lại kiếp họa cho những giáo đồ Thiên Long giáo." Hầu Giáng mở to mắt nhìn Quân Tùng, y thở dốc từng hơi như thể không khí đã bị cô đặc không thở được nữa. "Bạch Long Sư..." Mũi đao kéo rịt xuống một chút, Quân Tùng không còn là Bạch Long Sư. Hầu Giáng buông một tiếng thở dài: "Đã có nói thì các hạ cũng không tin." "Tại hạ tin đàn chủ." Quân Tùng vừa thốt hết câu thì những âm thanh xe gió rít lên ở sau lưng. Tiếng rít gió của phi tiễn buộc Quân Tùng phải điểm chân lướt lên cao bốn bộ. Cả một màn phi tiễn ào ào chụp thẳng đến thân ảnh của Dĩ Hầu Giáng. Nhìn thân pháp, những tưởng như tự mọc gai tua tủa, họ dĩ dùng mình liên tục như muốn vẫy vùng, đang hất tất cả những mũi phi tiễn kia rời ra khỏi thân mình và cuối cùng đổ sập xuống. Quân Tùng quay tròn như bông vụ, đào người lướt qua trái hai bộ rồi hạ thân xuống. Từ bên ngoài đại sảnh, rầm rập 20 gã cung thủ cầm nỏ dàn thành hình cánh cung, hướng nỏ nhắm vào Quân Tùng. Chúng đồng loạt buông dây nỏ. 20 ngọn phi tiễn lại thoát ra chụp tới Quân Tùng. Lần này nỏ chưa tới đích thì ảnh đao đã đến trước với bọn cung thủ. Thuê người lại đổ xuống, chẳng khác gì những thân chuối bị phạt ngang. Khi ảnh đao biến mất, những gã cung thủ chỉ còn là những xác chết, vẫn còn ôm khư khư những chiếc nỏ trong tay mình. Quân Tùng trở đao bước ra ngoài hiên gian đại sảnh. Bên ngoài gần như quần hùng hai đạo Hắc Bạch đều tề tụ với binh khí hưởng sẵn trên tay. Dẫn đầu quần hùng Bạch Đạo là vị trưởng lão võ lâm gồm một tăng và một đạo. Tăng là phương trưởng Thiếu Lâm Thích Thiện Hữu, còn đạo là Thái Thượng Lão Quân. Còn Hắc Đạo do chính phó bang chủ Thần Phục Bang Ngạo Hưng thống lĩnh. Tất cả đều khoác một vẻ mặt trầm tư, chằm chằm nhìn Hạ Quân Tùng như một ma nhân gieo sát họa. Phương trưởng Thích Thiện Hữu lần chuối bồ đề nhìn Quân Tùng nói: "A Di Đà Phật, ý chủ hãy mau buông đạo để được sự vị tha của quần hùng." "Các vị đến đây để lấy mạng ta sao?" "A Di Đà Phật, cửa Phật tử bi hỷ xả, nhưng trước hành động sát nhân của thí chủ không thể khoanh tay đứng nhìn. Tại hạ hiểu mình không đáng được hưởng sự khoan dung của nhà Phật, nhưng hiện tại tại hạ chưa thể giao mạng cho đại sư được." "A Di Đà Phật, chỉ có quy đầu chịu án, thí chủ mới có thể hóa giải được oan nghiệp của mình." Phương trưởng đại sư dẫn đến hai bộ. "Thí chủ đã xuống đao tàn nhẫn với đệ nhất hiệp khách Hàn Chính Thục, nay lại nhúng thêm vào máu của Kim Điền chủ nhân, một người đã từng nổi tiếng là Thiện Kim Hảo Phong, với trời trung thổ sẽ không thể dung nạp thí chủ." Quân Tùng lắc đầu: "Không dung nạp thì đã sao nào, tại hạ tự biết mình sẽ phải ra đi một khi thanh toán được mọi oan nghiệt bản thân mình, không cần đến giới võ lâm phá sở. Còn như võ lâm buộc tại hạ phải quy đầu chịu án, trong khi chưa thanh toán những oan nghiệp của bản thân, thì đao của Hạ Quân Tùng phải vô tình." "A Di Đà Phật, sát thần của thí chủ đã che khuất cả bầu trời trung thổ, đến ngay cả đương kim hòa thượng cũng phải phẫn nộ. Hãy quy đầu chịu án, may ra còn được một chỗ để chôn thây." Quân Tùng nạt ngang: "Không, thí chủ đã buộc bần tăng phải mở sát giới. Tùy đại sư vậy." Phương trưởng đại sư vừa nghe Quân Tùng thốt đứt câu, chẳng nói thêm lời nào mà vận chuyển công phu Phật môn, lắc mình lướt đến. Sâu chuỗi bồ đề bình nhật thường ngày vốn chỉ dùng để lần tay, tịnh tâm hướng về cõi Phật, thoáng chốc biến thành binh khí giết người trong chớp mắt. Sâu chuỗi của đại sư Thích Thiện Hữu căng ra, quất thẳng đến mặt Hạ Quân Tùng. Thế công của vị đại sư Thiếu Lâm trông rất bình giản, nhưng buộc Quân Tùng phải tháo bổ hai bước. Không cho Quân Tùng kịp phản đòn, chiếm luôn lấy tiên cơ, Thích Thiện Hữu đại sư thi triển bộ pháp xa tấn nhập hội. Sâu chuỗi bung thẳng ra, điểm vào vùng đại huyệt đan điền. Còn tả thủ thì liên công một ngọn trường tích lịch. Quân Tùng bước chéo qua phải, dùng sóng đao gạt sâu chuỗi, còn trảo công thì đón thẳng lấy đạo tích lịch trường của vị cao tăng Thích Thiện Hữu. Ầm! Quân Tùng thối lùi hai bộ, trong khi Thích Thiện Hữu đại sư vẫn trụ được trụ tấn của mình. Thay đổi phương thối bộ, Thích Thiện Hữu đại sư dụng luân thuật sư tử hống, tuyệt học nội công của Phật gia, rống lên một tiếng rồng ngâm đánh vào tâm thức. đồng thời công luôn một đạo quyền phong La Hán vào vùng thượng đẳng của đối phương. Quân Tùng gào lớn: "Đại sư buộc ta!" Y hú vang để chống chọi lại tiếng giống của sư tử, đồng thời phát xuất đao pháp. Ánh đao đỏ ối chớp giật như sét trời chụp xuống ngọn phong quyền La Hán của vị phương trưởng Thiếu Lâm. Sét đao xuất hiện khiến cho vị cao tăng Thiếu Lâm giật thoát ruột. Lão cảm nhận rõ một một tử đao phá tan luồng nội công phong quyền vốn dĩ có uy lực di sơn đảo hải mà ập đến thân ảnh của mình. Chính sát đao của Quân Tùng đã buộc vị cao tăng Thiếu Lâm phải sàng bộ từ thế thượng phong, bị dồn vào tử lộ, phải dùng đến sâu chuỗi bổ để hứng đỡ. Chắc sâu chuỗi của Thích Thiền Hữu đại sư bị đứt làm hai, những hạt bồ đề văng ra tung tóe. Khi phương trưởng đại sư định thần lại được thì mũi đao đã điểm trúng vào yết hầu. Sắc diện chuyển qua màu tái xám, đại sư Thích Thiền Hữu cảm nhận rõ một một cái chết sẽ đến với mình, liền buột miệng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Sau câu niệm Phật hiệu đó, Thích Thiền Hữu đại sư từ từ nhắm mắt, chờ mũi tía đao tống tiến Hồng Lão nhập cõi niết bàn. Quân hùng thị mục chứng kiến cảnh sát đấu giữa Hạ Quân Tùng và vị cao tăng Thiếu Lâm chỉ biết trố mắt nhìn, chứ không còn cách gì để có thể hóa giải tình thế. Quân Tùng định nhãn nhìn về phía quần hùng nhạt nhẽo nói: "Tại hạ sẽ vô tình với bất cứ ai muốn cản tay tại hạ thực thi thiên chức sát nhân đao vương đối với Thiên Long Giọng." Y nói xong bất ngờ rút đao lại và lắc mình điểm chân, thân pháp như cánh chim cắt lướt ngay trên đỉnh đầu của quần hùng thoát đi, để lại sự bồi hồi cho mọi người. Phó bang chủ Thần Lực Bang buồn miệng nói: "Hắn đúng là một đao thủ vô tâm." Hồi thứ 6, Đổ Vương. Cố Kiều sơn son thiếp vàng do tám gã phu lực lưỡng khiêng đổ trước ký viện Dạ Xuân Tỉnh. Sự xuất hiện của chiếc kiệu hoa đó thu hút những cặp mắt tò mò của khách tìm hoa bởi vẻ tráng lệ của nó. Rèm kiệu được vén lên, từ trong kiệu bước ra một hán nhân trung niên vẫn gấm y, có ánh mắt sắc như mắt diều hâu, miệng ngậm ngọc tẩu, trông rất ư là nho nhã, bước xuống. Y rảo bước đi thẳng vào trong Dạ Xuân Tỉnh như chủ nhân của tòa ký viện này. Y không dừng lại ở gian đại sảnh mà theo hành lang dành riêng cho những người hầu phục trong Dạ Xuân Lầu tiến lên khu hậu viện. Một gã đại lực cầm đao chặn y lại: "Khách nhân miễn thử, đây là khu dành riêng cho chủ nhân, người ngoại không thể vào được." Hán nhân nhìn gã đại hán: "Chủ nhân của ngươi có phải là Má Bằng Nương Mama?" Gã đại hán cầm đao nhíu mày, trung niên mỉm cười nói: "Ngươi không biết ta, ta không trách ngươi đâu. Hãy vào báo cho chủ nhân ngươi biết có Đổ Vương Giá Hưng đến." Gã đại hán cầm đao lưỡng lự chưa muốn đi thì một mùi hương thoang thoảng theo ngọn gió hiu hiu thổi tới. Mùi phấn hương kia vừa đến thì Bằng Nương cũng xuất hiện. Bằng Nương đúng là một dạng nữ nhân mặt hoa da phấn của chốn ký lầu, từ vóc dáng đến khuôn mặt đều toát lên vẻ gợi tình đa dâm. Những bước chân của Bằng Nương cứ như nhún nhảy, trong khi vòng tiểu yêu lại uyển chuyển đưa đẩy, tạo ra dáng cách thật ẻo lạ kích động nam nhân. Gã đại hán vừa thấy Bằng Nương vội cúi mọp đầu: "Cung thỉnh nương nương." Bằng Nương liếc gã: "Ngươi thật là hồ đồ quá, Đổ Vương đến cung lầu của ta mà ngươi lại chặn người." Tiền nhân không biết." "Huynh đến mà muội không biết nên không kịp bày đại yến tiệc tẩy trần, mời huynh, thật lễ quá." "Giá huynh chỉ sợ Má Nương không tiếp mà thôi." Y vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Bằng Nương. Bằng Nương nguyết gã: "Ở đây muội là Bằng Nương chứ không phải là Má Nương đâu đó. Theo đúng quy lệ, giá huynh muốn gặp muội phải có tín vật, nhưng muội đã biết huynh rồi." "Nếu muội cần tín vật thì huynh cũng có tín vật đây." Bằng Nương khoát tay: "Muội đã nói không cần rồi mà, với lại chính muội thảo tiến thư cho huynh." "Nhận được thư muội, Giá Hưng Đổ Vương đâu dám chậm chân, sợ trang giai nhân buồn lòng sao?" Bằng Nương nguyết Giá Hưng rồi quay lại nói với gã đại hán võ sĩ: "Ngươi không được cho ai vào biệt lộ nếu chưa được sự cho phép của ta." "Thưa vâng." Nàng nhìn lại Giá Hưng: "Mời huynh." Hai người đi theo hành lang vào khu hậu viện dành riêng cho Bằng Nương. Bằng Nương khép cửa lại, Giá Hưng đã vòng tay qua tiểu yêu của nàng. Quay lại lườm Giá Hưng, Bằng Nương đồng đành nói: "Không phải muội mời huynh đến Dạ Xuân Tỉnh để giao cần đâu." "Tất nhiên nàng có chuyện mới nhờ đến Giá Hưng này." Bằng Nương mỉm cười, Giá Hưng nheo mắt nói tiếp: "Giá huynh không quản ngại đường xa lặn lội đến Dương Châu, cực nhọc huynh không lo mà lo phải đối mặt với Bạch Long Sứ Hạ Quân Tùng." "Giá huynh sợ chạm mặt với Hạ Quân Tùng sao?" Giá Hưng gật đầu: "Huynh cũng không hiểu tại sao Bạch Long Sứ lại ngang nhiên đối mặt với Thiên Long Giáo, y thẳng tay tàn sát giáo đồ tại Kim Điện không nể mặt giáo chủ." Giá Hưng lắc đầu: "Bạch Long Sứ biết rõ Thiên Long Giáo như những vân tay của mình, nếu y muốn lấy mạng huynh, Giá Hưng này khó mà lường được. Bằng nương lại không ngại Bạch Long Sứ Hạ Quân Tùng, thậm chí còn muốn gặp y nữa. Muội để tâm đến Hạ Quân Tùng cơ mà. Giá Hưng vừa nói vừa nguyết bằng nương. Phải muội đang nghĩ nếu huynh là Bạch Long Sứ. Bằng nương quay lại lườm Giá Hưng. Bằng nương không tơ tưởng như huynh nghĩ đâu. Với bằng nương rất thực tế. Chàng gửi tiến thư cho huynh lại tơ tưởng đến Hạ Quân Tùng. Giá Hưng mỉm cười. Nàng nói thật đó chứ. Chàng nhãi huynh không tin muội. Giá Hưng cười khẩy một tiếng, ôm ghịt lấy bằng nương. Hai bàn tay của gã nhanh nhẩu cởi dây lụa thắt lưng của bằng nương. Chiếc áo ngoài rời khỏi thân của bằng nương để lộ tấm yếm hồng mỏng tang, có thể thấy rõ từng đường nét của cặp nhũ hoa căng phồng. Bằng nương nguyết Giá Hưng. Sao huynh hấp tấp quá vậy? Với một trang giai nhân như nàng thì ta sao dằn được lửa tình chứ? Nếu như Giá huynh gặp một người con gái khác đẹp hơn cả muội thì còn nghĩ đến muội hay không? Nàng vừa nói vừa tủm tỉm cười. Giá Hưng lắc đầu nói. Huynh chỉ nghĩ đến nàng mà thôi. Đôi chân mày của bằng nương nhấn cao. Thật vậy không? Nàng vừa nói vừa đẩy Giá Hưng. Giá Hưng hỏi bằng nương. Nàng không ưng Đổ Vương Giá Hưng này sao? Ai mà không thích được nằm trong vòng tay của Giá Hưng Đổ Vương? Vậy tại sao nàng lại đẩy ta ra? Bằng nương mỉm cười nói. Muội muốn hầu hạ huynh như một thượng khách duy nhất trên giang hồ. Được làm thượng khách có gì khác với những vị khách tìm hoa kia chứ? Khác nhiều lắm. Thế thì ta thích được làm thượng khách của nàng rồi đó. Muốn vậy Giá huynh phải làm dùm muội một chuyện. Giá Hưng ôm chặt bờ vai thanh mảnh của bằng nương. Ta biết ngay mà. Mà nương thì chẳng bao giờ chịu cho không bất cứ ai bao giờ. Kể cả Đổ Vương Giá Hưng. Bằng nương cười khẩy. Huynh cũng như muội thôi mà. Có bao giờ Đổ Vương Giá Hưng lại cho không một người nào? Chính vì vậy ta mới đòi hỏi ở nàng. Bằng nương biết huynh đòi hỏi gì. Huynh sẽ được trả hơn cả sự đòi hỏi của huynh nữa. Giá Hưng buông bờ vai bằng nương, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác vần lại cho nàng. Y vừa vận áo ngoài cho bằng nương vừa nói. Nàng cần gì ở ta chứ? Dạ Xuân Tịnh muốn có một trang giai nhân đệ nhất trong thiên hạ để làm cánh hoa hút bướm bốn phương. Giá Hưng nhìn xuống bằng nương. Nghe nàng nói huynh bắt nôn rồi đó. Bằng nương mỉm cười. Bằng nương biết cá tính của huynh mà. Ta và nàng đều là người của Thiên Long giáo. Giá Hưng đổi giọng nghe thật ôn nhu tử tốn. Trang giai nhân đó ở đâu? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đất Dương Châu. Nàng ta ở đâu? Xem chừng huynh muốn gặp nàng ta lắm rồi có phải không? Giá Hưng gật đầu. Bằng nương mỉm cười. Nàng ta là một mỹ nữ đoan thục, huynh không dễ gì dẫn dụ được đâu, ngoại trừ một người. Nàng muốn nói đến ai? Tướng công của Mộng Thúy Diễm. Mộng Thúy Diễm? Bằng nương gật đầu. Giá Hưng nhìn bằng nương nói. Mộng Thúy Diễm không biết có nhan sắc như thế nào mà được má nương chú nhãn đến, hắn không phải tầm thường rồi. Thúy Diễm chẳng tầm thường chút nào, chính vì vậy mới được mọi người ở Dương Châu gắn cho mỹ danh là đoan nữ. Đã là đoan nữ thì chỉ tuân theo lời của tướng công mà thôi. Ta hiểu rồi, nếu Thúy Diễm là đoan nữ thì tướng công của nàng ta hẳn có cố tật, mà cố tật đó thì chỉ có mỗi một mình ta trị được mà thôi. Bằng nương chưa nói mà Giá Huynh đã đoán ra rồi. Giá Hưng mỉm cười, đưa tay ve cằm. Nàng đúng là má nương có bản lĩnh. Đổ Vương cũng đâu phải là hạng tầm thường. Hai người bật cười giòn giã. Nghe họ cười tưởng họ là một đôi uyên ương tri âm tri kể. Bằng nương cắt ngang tràng tiếu ngạo. Muội muốn cho huynh biết tướng công của Mộng Thúy Diễm cũng là một tay đổ xuất sắc nhất hạng Dương Châu đó. Ý chỉ là người đổ xuất sắc nhất thành Dương Châu thôi, chứ không phải là Đổ Vương. Giá Hưng nói với giọng tự đắc. Nàng hãy tin vào ta, nhất định đoan nữ Mộng Thúy Diễm sẽ thuộc về Dạ Xuân Tịnh. Huynh cũng đâu bỏ qua cơ hội chiếm hữu một đóa hoa đẹp đúng không? Giá Hưng nhìn bằng nương cười khẩy. Bằng nương nắm tay của Giá Hưng. Đổ Vương huynh đã chuẩn bị rồi chứ? Ta rất nôn được tiếp tướng công của Mộng Thúy Diễm. Huynh sẽ gặp hắn ngay thôi. Gian biệt phòng được bày biện trang trọng bằng những thứ dát bạc. Ngay giữa chiếc bàn tròn bằng đá hoa cương được mài nhẵn, trên mặt bàn đặt chiếc tổ bằng ngọc lưu ly, phía dưới có lót thảm nhung hàn châu. Đổ Vương khoanh tay đứng nhìn ra cửa sổ, y mơ mộng viển vông và tưởng tượng đến thời khắc có được đoan nữ Mộng Thúy Diễm trong tay của mình, cho nên để một nụ cười mỉm. Giá Hưng nghe rõ tiếng bước chân dừng trước cửa, y từ từ quay mặt lại. Bằng nương cùng với một trung niên dáng dấp đẫy đà, y có khuôn mặt rất đặc trưng của những con bạc đang khát. Cạnh hàm bệnh ra, hai mắt ti hí với cái nhìn khao khát. Giá Hưng nghĩ thầm, gã này đúng là một con bạc thâm căn cố tật, vậy tại sao y lại có thể giữ được nương tử chứ? Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Giá Hưng hoàn toàn khác. y giả là Ôm Quyền. Tại hạ là Giá Hưng, ngụ tại Trường An, được nghe bằng nương nói về Túc Hạ, lòng rất ư là ngưỡng mộ. Không dám, tại hạ là Doãn Tín, chỉ là một thương nhân của đất Dương Châu. Y liếc qua bằng nương. Bằng nương nói: Doãn huynh đây là thiên hạ đệ nhất đổ bát tại Dương Châu trấn, nay nghe có cao thủ đổ bát đất Trường An quá vãng qua Dạ Xuân tỉnh, cho nên rất muốn thỉnh giáo. Giá Hưng nhấn mày: Bằng nương quá đề cao tại hạ rồi, nếu so nghệ thuật đổ bát của tại hạ với Doãn huynh đây, chẳng khác nào đem đom đóm so với vầng thái dương. Doãn Tín nhìn Giá Hưng nói: Túc Hạ quá khách sáo, chưa thấy Túc Hạ đổ bát thì Doãn Tín nào dám cho mình là thái dương chứ. Giá Hưng nhìn Doãn Tín: Túc Hạ là thiên hạ đổ bát thành Dương Châu, còn tại hạ chỉ là một con bạc bình thường, không thể sánh với Túc Hạ. Doãn Tín nhìn sang bằng nương: Bằng nương thỉnh Doãn Bố đến để nghe những lời khách sáo của vị Túc Hạ này sao? Bằng nương nhìn Giá Hưng: Giá đại gia nghĩ sao? Giá Hưng giả là cười: Bằng nương đã thỉnh Doãn huynh đến thì Giá Hưng này có phải bán tất cả cơ nghiệp để bồi tiếp Doãn huynh cũng bán, bởi không tiếp Doãn huynh ta còn mặt mũi nào mà nhìn bằng nương. Y nói xong mỉm cười với bằng nương. Bằng nương nguyết Giá Hưng rồi nhìn lại Doãn Tín: Nếu ai thắng bằng nương sẽ hầu hạ người đó đêm nay. Doãn Tín bật cười, y vừa cười vừa nhìn bằng nương nói: Nàng đã thốt ra lời thì phải giữ lời đó. Bằng nương không giữ lời thì không đáng là chủ nhân của Dạ Xuân tỉnh. Doãn Tín gật đầu: Được lắm. Y nhìn lại Giá Hưng: Mời Túc Hạ. Doãn Tín vừa nói vừa ngồi xuống chiếc đôn, với tay hốt ba hột xí ngầu. Y nhìn Giá Hưng mỉm cười tự thị. Giá Hưng ngồi xuống đôn, Doãn Tín nâng tay lên trời rồi thả ba hột xúc sắc. Động tác của gã thật mềm mại, uyển chuyển. Ba hột xúc sắc rơi xuống chiếc tô lưu ly, xoay tít một lúc rồi hiện lên ba mặt nhất. Thấy ba mặt nhất hiện lên trong chiếc tô bằng ngọc lưu ly, Giá Hưng liền ôm quyền xóa Doãn Tín: Bái phục, Túc Hạ đáng mặt là thiên hạ đệ nhất đổ vương. Biết như vậy, Túc Hạ còn dám thi tài với Doãn Mỗ nữa hay không? Y nhìn lại bảng nương: Tại Dương Châu trấn không một ai dám thi tài với Doãn Mỗ. Bằng nương, hẳn nàng biết điều đó mà. Bằng nương gật đầu: Doãn huynh hẳn phải lên Trường An thi thố tài năng. Nàng nhìn qua Giá Hưng nói: Giá huynh chắc không dám đấu tài đổ bát với Doãn huynh rồi chứ? Giá Hưng lưỡng lự rồi nói: Vì nàng, Giá Hưng có thua kiệt sản cũng bằng lòng. Doãn Tín nhìn Giá Hưng: Vậy Túc Hạ định đấu với ta như thế nào? Giá Hưng nhìn thẳng vào mặt Doãn Tín rồi quay lại bằng nương: Theo ý bằng nương thì tài hạ với Doãn huynh phải đấu như thế nào? Bằng nương suy nghĩ một lúc rồi nói: Một bậc cao thủ đổ bát như Doãn huynh đây thì không thể đấu tầm thường như những con bạc khác đâu. Bằng nương sợ nói ra Giá huynh lại không đủ đẩm lực đối với Doãn huynh. Doãn Tín cười khẩy nhìn Giá Hưng: Bằng nương nói đúng đó. Giá Hưng xoa cằm: Nếu cùng lắm thì Giá Mỗ giao cả cái mạng này cho Doãn huynh, bằng nương cứ ra giá. Bằng nương mỉm cười: Ván đầu tiên có giá bằng 100 lạng vàng ròng, nếu Giá huynh thắng thì tiếp ván thứ hai có giá bằng cơ nghiệp của Giá huynh. Ván thứ hai Doãn huynh thắng thì kết thúc ván thứ ba. Ván thứ ba ai thắng thì xem như là chủ nhân của người bại. Giá Hưng nói: Nếu ngược lại thì sao? Doãn Tín cấp lời bằng nương: Chỉ ba ván đổ bát thôi, nếu như Túc Hạ thắng ta một ván cũng đã là may mắn lắm rồi. Tại hạ chỉ cầu như vậy mà thôi. Doãn Tín cười nửa miệng chỉ chiếc tổ bằng ngọc lưu ly: Mời Giá huynh. Tại hạ không khách sáo. Giá Hưng hút ba hột xúc sắc, từ từ bỏ xuống tô. Ba hột xúc sắc lăn lông lốc rồi hiện lên hai mặt nhất, một mặt nhị. Bằng nương cao mày: 4 điểm. Doãn Tín lắc đầu: Vận của Túc Hạ xấu quá, trong tô có ba hột xúc sắc thế mà Túc Hạ chỉ đổ được có 4 điểm, làm sao Doãn Mỗ đổ thua Túc Hạ đây? Doãn Tín hút ra ba hột xúc sắc, vừa đổ vừa nói: Nếu ta đổ 5 điểm, Túc Hạ có còn nghĩ đến chuyện thi đấu với Doãn Mỗ nữa hay không? Tại hạ 4 điểm, Doãn huynh cũng có thể 4 điểm kia mà. Giá huynh nói rất hay, Doãn Mỗ không muốn thắng với cái giá 100 lạng đâu. Doãn Tín nói xong buông ba hột xúc sắc. Ba hột xúc sắc quả nhiên hiện lên hai mặt nhất và một mặt nhị. Bằng nương lại sướng: 4 điểm, xem như ván thứ nhất Doãn huynh và Giá huynh cùng 4 điểm, không ai thắng ai. Giá Hưng nhẹ lắc đầu, một lớp mồ hôi rịn ra trên trán gã. Y đặt tay phải lên bàn, môi mím lại một lúc ra vẻ đắn đo, trong khi Doãn Tín lại đắc ý nhìn gã. Doãn Tín nói: Trán của Giá huynh tại sao lại tươm mồ hôi? Nhìn Doãn Tín, Giá Hưng nói: Ta tả Doãn huynh đã nhường tài hạ. Biết như vậy sao? Giờ là ván thứ hai, Doãn Tín ta không nhường đâu. Doãn Mỗ sẽ đến Trường An thay Giá huynh làm chủ đó. hay đầm lực của Giá huynh không còn nữa mà ngưng động? Giá Hưng lắc đầu. Không. Mặt y đỏ lên. Đã vào cuộc thì Giá Mỗ chẳng bao giờ lại bỏ cuộc, dù có phải giao cả cái mạng này cho Doãn huynh. Y chỉ trước tổ. Mời Doãn huynh. Doãn Mỗ đổ trước sau. Giá Hưng gật đầu. Doãn Tín quay sang Bằng Nương. Nếu như Giá huynh đây thua ván này mà bỏ chạy thì nàng tính sao? Người thua không thể rời khỏi Dạ Xuân Tỉnh nếu chưa thực hiện giao ước. Bằng Nương vỗ tay. Ngay lập tức, bốn gã đại hán lực lưỡng cầm đại đao sầm sập bước vào. Bốn gã chia làm hai. Hai người đứng sau lưng Giá Hưng, còn hai người đứng sau lưng của Doãn Tín. Bộ mặt của bốn gã trông như lũ đầu trâu mặt ngựa ở dưới A Tỷ. Doãn Tín nhìn Giá Hưng bằng ánh mắt khinh khỉnh. Y sao biết được người ngồi đối diện với mình là Đổ Vương, một người đã được thiên hạ gán cho ngoại hiệu Đổ Vương, thì tài đổ bắt đã đạt tới giới hạn tối thượng. Giá Hưng nói, mời Doãn huynh. Doãn Tín mỉm cười, sao ba hột xúc sắc một lúc rồi giơ tay lên cao. Y không buông những hột xúc sắc mà lại búng thẳng xuống trước tổ lưu ly. Ba hạt xúc sắc quay tít, mọi người dồn mắt nhìn vào ba hột xúc sắc đó. Trong khi Doãn Tín nói, mặt lục. Một hạt xúc sắc hiện lên mặt lục. Doãn Tín chỉ hạt xúc sắc thứ hai. Mặt lục nữa đây. Hạt xúc sắc cứ như nghe lời Doãn Tín là hiện lên mặt lục. Đến hạt xúc sắc thứ ba thì Giá Hưng mới lên tiếng. Không thể nào có mặt lục thứ ba. Doãn Tín nạt ngang. Sao lại không? Hạt xúc sắc thứ ba quay tít không dừng lại. Doãn Tín thét lên. Mặt lục. Hạt xúc sắc hiện lên mặt lục nhưng rồi lại lật ngang để trở thành mặt ngũ. Doãn Tín sững sờ. Y sao biết được ánh mắt của Đổ Vương Giá Hưng có thể điều khiển được mấy hạt xúc sắc đó? Doãn Tín nhìn Giá Hưng. Doãn Mỗ được 7 điểm cũng có thể thắng Túc Hạ. À, nếu tại hạ may mắn thì mới thắng được Doãn huynh. Giá Hưng vừa nói vừa nhón tay nắm ba hạt xúc sắc. Y thả ba hạt xúc sắc xuống trước tổ. Những âm thanh lộc cộc do những hạt xúc sắc va vào thành tổ phát ra. Doãn Tín nhịp những ngón tay lên mặt bàn. Những cái nhịp tay của gã rất nhẹ nhàng nhưng có thể làm thay đổi số điểm của những hạt xúc sắc. Mặt nhất. Doãn Tín nói. Y lại sướng lên một lần nữa. Mặt nhất. Lại mặt nhất hiện ra. Giá Hưng nói. Mặt lục. Doãn Tín thét. Mặt nhất. Hạt xúc sắc thứ ba không nghe Doãn Tín mà lại nghe theo Giá Hưng hiện lên mặt lục. Bằng Nương liền sướng. 8 điểm. Ván này xem như Giá Hưng công tử đã thắng Doãn Tín đại gia. Sắc diện của Doãn Tín biến đổi không ngừng. Đầu y cứ lắc ngoài ngoài. Hai môi mím chặt. Y trừng mắt nhìn Giá Hưng. Giá Hưng ôm quyền xá. Vân đạo của tài hạ hơn hẳn Doãn huynh một bậc. Ngươi chỉ may mắn thôi. Doãn huynh còn ván thứ ba để thi thố may rồi với tài hạ. Người sẽ không thắng được ta ván này đâu. Doãn Tín vừa nói vừa hốt ba hột xúc sắc, nhưng Giá Hưng đã cản ý lại. Doãn huynh chưa làm giấy giao cơ nghiệp của mình cho tài hạ. Y nhìn lại Bằng Nương. Phiền Bằng Nương giúp cho Giá Mỗ. Bằng Nương gật đầu. Nàng lại vỗ tay hai cái. Một ả A Hoàn bước vào với chiếc mâm gỗ trên có văn phòng tứ bửu. Doãn Tín lườm Giá Hưng. Y chấm mực viết luôn văn tử giao lại toàn bộ cơ nghiệp cho Giá Hưng. Y trao tấm văn tử cho Giá Hưng. Được rồi chưa? Giá Hưng liếc mắt xem qua khẽ gật đầu. Doãn Tín nghiến răng nói. Ta đổ được rồi chưa? Giá Hưng lắc đầu. Chưa được. Tại sao chưa được? Doãn huynh đặt cược bằng gì nào? Những lời của Bằng Nương giao ước ban đầu. Giá Hưng mỉm cười lắc đầu. Tại tư trang của tài hạ có quá nhiều tôi tớ rồi, không thể nhận thêm huynh nữa đâu. Doãn Tín chỉ vào ngực mình. Ta đặt bằng cái mạng của mình đây. Tài hạ không có thú lấy mạng của huynh. Giá Hưng mỉm cười. Huynh chẳng còn gì để đặt cả. Bằng Nương xen vào nói. Giá đại gia sai rồi. Doãn huynh đây còn một thứ để đặt cược, mà thứ đó có giá trị bằng cả cơ ngơi của huynh đó. Doãn Tín nhìn Bằng Nương. Nàng nói gì? Doãn Mỗ không hiểu. Bằng Nương mỉm cười. Huynh có thể gỡ lại toàn bộ cơ nghiệp của mình nếu đem Mộng Thúy Diễm phu nhân ra đặt cược. Doãn Tín nhấn mày. Đem phu nhân của ta ra đặt cược sao? Bằng Nương gật đầu. Chỉ có cách đó Doãn huynh mới lấy lại cơ nghiệp của mình. Bằng như Doãn huynh không muốn thì đành chấp nhận thân hành khất cùng với phu nhân. Doãn Tín lưỡng lự lẩm nhẩm nói. Thân hành khất không thể vậy được. Y nhìn Giá Hưng. Túc Hạ đồng ý cho ta đặt nương tử của mình chưa? Giá Hưng nhìn qua Bằng Nương. Tại hạ chưa từng biết nương tử của Doãn huynh đây như thế nào, nhưng nếu được Bằng Nương bảo chứng, tại hạ phải chiều theo ý của Doãn huynh. Bằng Nương nói. Được, Bằng Nương sẽ bảo chứng. Nàng chia tờ giấy qua tay của Doãn Tín. Mời Doãn huynh làm giấy. Doãn Tín lại cầm bút viết văn tự thế nương tử. Y trao tờ giấy cho bằng nương rồi nói với Giá Hưng: nếu như Doãn Tín thắng ván này thì sao? Tại hạ sẽ trao lại tất cả cơ nghiệp mà Doãn huynh đã thua ở ván thứ hai vừa rồi. Như vậy công bằng chưa? Được, rất công bằng. Giá Hưng mỉm cười nhìn Doãn Tín: mong rằng Doãn huynh không bị vận đen như ván vừa rồi. Giá Hưng vừa nói vừa thò tay hút ba hạt xúc sắc. Y sáo ba hạt xúc sắc đó một lúc rồi thảy lên cao. Ba hạt xúc sắc quay tròn đan quyển với nhau. Doãn Tín trố mắt nhìn ba hạt xúc sắc như đang múa trước mắt gã. Y buột miệng nói: Long thần chỉ hoa. Giá Hưng nhìn Doãn Tín: huynh rất có khiếu đổ bát cho nên mới nhận ra tuyệt kỹ Long thần chỉ hoa. Mặt của Doãn Tín tái nhợt lắp bắp nói: Chỉ có đổ vương mới luyện được tuyệt kỹ này. Người... Y chưa nói hết câu thì ba hạt xúc sắc đã hiện rõ ba mặt lục. Giá Hưng từ từ đứng lên: Doãn huynh chỉ có một cửa huề mà thôi, hãy đổ xúc sắc đi. Doãn Tín run run hút ba hột xúc sắc. Y cùng xào và thảy ra ba hạt xúc sắc xuống tổ. Giá Hưng không chờ cho ba hạt xúc sắc hiện ra mặt gì mà thản nhiên chắp tay sau lưng rào bước ra cửa. Y vừa đi vừa nói: ba mặt ngũ. Quả nhiên ba hạt xúc sắc hiện lên ba mặt ngũ. Sắc diện của Doãn Tín tái nhợt như chạm, mồ hôi rịn ra trán. Bằng nương sướng lớn: Doãn đại gia đã thua. Doãn Tín gục hẳn đầu xuống bàn ngay sau câu sướng của bằng nương. Y chẳng còn đủ nghị lực để gượng đứng lên nổi. Y rên rỉ: tại sao ta không nhận ra? Ta thật đáng chết lắm. Mất tất cả rồi, mất tất cả rồi. Phần 2 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.